Đỉnh cấp thần hào, chương 181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 181 ngụ ý của Lâm Vân, đương nhiên không phải là chiếc xe đạp công cộng kia, mà là xe Lamborghini Aventador ở chỗ rẽ chẳng qua ở chỗ rẽ có tường cản mất cho nên không nhìn thấy mà thôi. Lâm Vân cũng chẳng muốn giải thích thêm. Được rồi, lên xe đi, hôm nay sẽ cho anh trải nghiệm cảm giác được ngồi xe thể thao. Sau khi Tô Bảo Nhi nói xong, cô ta ngồi lên vị trí ghế lái. Lâm Vân cũng đi tới bên cửa ghế lái phụ, mở cửa xe ngồi vào. Cùng với tiếng động cơ gào rú, xe Ferrari đi mất. Một bên khác, khu du lịch suối nước nóng Thanh Châu. Khu du lịch suối nước nóng này tọa lạc ở chân núi Thanh Châu, nơi này vốn có một suối nước nóng tự nhiên, được một ông chủ nhận thầu và dùng số tiền khổng lồ cải tạo tạo ra khu du lịch cao cấp nhất ở thành phố Bảo Thạnh. Nơi này là nơi tụ tập mà Tô Bảo Nhi nói. Tô Bảo Nhi đi đỗ xe. Trong bãi đỗ xe, BMW, Maserati, Porsche, Mercedes G cùng với một đám xe sang khác, chuyện này đủ để nói lên, hôm nay không ít kẻ có tiền tới đây. Lâm Vân nhìn lướt qua phía sau, trong số những chiếc xe sang này, không có xe đắt như xe Lamborghini Aventador của mình. Hoa, sao chiếc xe Cayenne Porsche kia nhìn quen thế? Ánh mắt Lâm Vân nhìn về phía chiếc xe Cayenne Porsche. Ngay sau đó Lâm Vân vỗ đầu, nghĩ ra được. Đúng rồi, ngày đó mình giả làm bạn trai giúp Vương Mãn Linh, ở trong gara tầng ngầm, chiếc xe Cayenne Porsche suýt nữa đâm vào mình, là chiếc này. Hơn nữa tên kia còn muốn đùa giỡn Vương Mãn Linh, nhưng mà cuối cùng bị Lâm Vân đuổi đi. Hình như tên kia tên là Thiệu Ngọc Minh, chẳng lẽ anh ta cũng đang ở khu du lịch này? Lâm Vân nghi ngờ nói một câu, ngay sau đó, Lâm Vân lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Lúc này, Tô Bảo Nhi ngồi ở vị trí ghế lái, quay đầu nhìn Lâm Vân ở ghế phụ, nói. Lâm Vân, hôm nay anh phải biểu hiện thật tốt đấy, biểu hiện tốt tôi sẽ cho anh thêm tiền. Thù lao mà tôi trả cho anh, đủ để anh mua một căn hộ nhỏ mới rồi. Biểu hiện thật tốt sao? Được thôi, Lâm Vân nhếch miệng cười. Được rồi, xuống xe thôi. Tô Bảo Nhi vừa nói, vừa mở cửa xe. Sau khi xuống xe anh Giang ngày hôm qua tỏ tình với Tô Bảo Nhi đã đứng ở bên cạnh. Tô Bảo Nhi cuối cùng em cũng tới, anh đã ở đây đợi em sắp nửa tiếng rồi. Anh Giang vừa nói vừa cười nghênh đón, tôi đi đón bạn trai mình cho nên tới hơi muộn. Tô Bảo Nhi nói, anh Giang nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức âm u, sau đó nhìn về phía Lâm Vân. Cách chương,